Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 821, phản đồ. Tần công tử, vừa mới tiếng cảnh báo vang lên, vong yêu nông thôn thanh tráng niên đều cùng cửu gia gia rời đi. Thừa cơ hội này, ta đưa ngươi rời đi nơi đây đi. Tần Phong chính ở trong thụ ốc điều tức dưỡng thương. Mộc Thanh Uyển vội vã đi tới là, nói ra, cũng tốt, Tần Phong suy tư một trận, gật đầu nói, Mộc Miên lấy được Tần Phong tâm đầu tinh huyết tẩm bổ. Mặc dù không có thức tỉnh, nhưng là khí sắc đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, tỉnh lại cũng là chuyện sớm hay muộn, mấy ngày nay vong yêu thôn bầu không khí ngưng trọng, thậm chí có một loại túc sát bầu không khí. Đội tuần tra thường xuyên tới điều tra, làm cho Mộc Thanh Uyển tinh thần rất khẩn trương, một mực lo lắng cho mình chứa chấp Tần Phong sự tình hội bại lộ. Một khi chứa chấp Tần Phong sự tình bại lộ, Mộc Thanh Uyển trộm lấy thần điển, đem hắn giao cho Tần Phong sự tình cũng sẽ bại lộ. Đến lúc đó, Mộc Thanh Uyển sẽ bị tộc quy trừng phạt, thậm chí là tử tội. Mộc Thanh Uyển mặc dù không phải nhân tộc, lại là một cái đáy lòng thiện lương, dịu dàng như nước nữ hài tử. Tần Phong không muốn để cho nàng cô gái như vậy bởi vì chính mình bị thương tổn. Bởi vậy, Tần Phong chọn rời đi. Đương nhiên Tần Phong còn không có tìm được Niết Bàn kiếm hồn. Không có hoàn thành mục đích của chuyến này, đương nhiên sẽ không thật rời đi Côn Lôn. Tần Phong chuẩn bị chính mình rời đi vong yêu thôn, liền cùng Mộc Thanh Uyển phân biệt, một người đến Côn Lôn trung ương cây ngô đồng cự mộc nhìn một chút. Hẳn là sẽ có thu hoạch không nhỏ. Tần công tử, ngươi chờ một lát. Mộc Thanh Uyển gặp Tần Phong đáp ứng 10 điểm thông thuận, hơi hơi thở dài một hơi, đến căn phòng cách vách, đem đệ đệ Mộc Miên cõng lên người. Nhìn thấy Tần Phong hơi kinh ngạc, Mộc Thanh Uyển giải thích nói, ta nghe tộc nhân nói, mấy ngày nay vong yêu thôn có quỷ túy gây chuyện, hại chết mấy tộc nhân, ta không yên lòng đem Mộc Miên một người lưu lại nơi này. Mộc Thanh Uyển đối đệ đệ cảm tình cực sâu, nàng kiên trì như vậy, Tần Phong cũng không tiện nói gì, hơn nữa Tần Phong hoài nghi, ở vong yêu quê nhà giả thần giả quỷ hại người. Không phải người khác, chính là Thanh Sơn Kiếm Thánh. Nói cách khác, Thanh Sơn Kiếm Thánh đã tiềm phục tại vong yêu thôn. Rất có thể phụ thân đến mộc tộc người nào đó trên thân. Vong yêu thôn đã kinh biến đến mức 10 phần nguy hiểm. Mộc Thanh Uyển đem đệ đệ mang theo trên người. Đúng là một cái lựa chọn chính xác. Mộc Thanh Uyển cõng ngủ mê không tỉnh đệ đệ, mang theo Tần Phong từ dây leo hạ thụ ốc, thừa dịp bóng đêm, hướng về vong yêu thôn đi ra ngoài. Nhưng mà, Mộc Thanh Uyển cùng Tần Phong mới vừa rời đi vong yêu thôn, còn chưa đi ra bao xa, bỗng nhiên có một đoàn người đi tới, ngăn ở giữa lộ. A, cửu gia gia. Mộc Thanh Uyển nhìn thấy trước mặt tóc lục lão giả, không khỏi sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Tần Phong nhíu mày, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ngăn lại đường đi chính là vong yêu thôn mộc tộc thôn dân. Người cầm đầu chính là kinh thường xuyên đội tuần tra ở vong yêu quê nhà dò xét khắp nơi mộc tộc lão giả Mộc Cửu. Mộc Cửu bên người còn đi theo hơn 10 người mộc tộc người trẻ tuổi. Tóc của bọn hắn cùng con mắt cũng là lục sắc, mặc trên người vỏ cây chế tác thành y phục. Trong tay dẫn theo gậy gỗ, giống là một đám đến từ man hoang người nguyên thủy. Tần Phong phát hiện, bao quát Mộc Cửu ở bên trong, những cái này mộc tộc người trẻ tuổi đều hoặc nhiều hoặc ít thụ thương. Bộ dáng cực thảm, thoạt nhìn như là vừa mới thua trận, đặc biệt là Mộc Cửu, nơi bụng một đạo hẹp dài kiếm thương, miệng vết thương tới phía ngoài chảy ra dòng máu màu xanh lục. Tốt. Mộc Cửu ánh mắt nhìn Mộc Thanh Uyển, lại rơi xuống Tần Phong trên thân, nhất thời sắc mặt đại biến, cả giận nói, Thanh Uyển, Ta liền nói, khoảng thời gian này thần thái của ngươi sao không thích hợp? Ngươi làm ta quá là thất vọng, lại dám trái với tộc quy, cùng nhân tộc cấu kết. Còn lại mộc tộc người trẻ tuổi nhìn qua Mộc Thanh Uyển cùng Tần Phong, ánh mắt bên trong cũng đầy là cừu hận. Cửu gia gia, Mộc Thanh Uyển cúi đầu chậm rãi đi đến Mộc Cửu trước mặt, giải thích nói, mọi người xin nghe ta giải thích, sự tình không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế. Ta không phải phản đồ, không cùng nhân tộc cấu kết. Ba, trả lời Mộc Thanh Uyển. Thật là Mộc Cửu một cái vang dội bạt tai, Mộc Thanh Uyển bị một bàn tay đánh cho hồ đồ, ngồi dưới đất, đại não trống rỗng. Phản đồ, ngươi tên phản đồ này, nhất định là ngươi đem nhân tộc dẫn tới Vong Ưu thôn. Cái này một nhóm người tộc vô cùng hung ác, rõ ràng đến có chuẩn bị. Ngươi biết ngươi hại chết chúng ta bao nhiêu tộc nhân sao? Ba cái. Chỉnh một chút ba cái. Ở trong tai nàng chỉ còn lại có tộc nhân chửi rủa. Mộc Thanh Uyển lúc này mới rõ ràng, lúc trạng vạng tối, Vong Ưu thôn bỗng nhiên vang lên cảnh báo, nói là một nhóm người tộc xâm nhập Côn Lôn, liền ở Vong Ưu thôn phụ cận rừng cây chỗ sâu. Mộc Cửu mang theo Vong Ưu thôn thanh tráng niên tộc người đi trước trợ giúp. Làm sao biết? Một nhóm người này tộc kiếm pháp hết sức lợi hại, bố trí kiếm trận, Mộc Cửu dẫn người vây công, không có chiếm được nửa chút lợi lộc. Về sau nhóm người này tộc phá vây mà ra, còn giết ba cái tộc nhân, như thế thảm bại, Mộc Cửu hết lửa giận không chỗ phát tiết. Về Vong Ưu thôn lúc, vừa vặn gặp được Mộc Thanh Uyển mang theo một cái nhân tộc thanh niên lén lén lút lút đi tới. Hắn tự nhiên là đem lửa giận phát tiết đến Mộc Thanh Uyển trên thân. Mộc Cửu dù sao lớn tuổi, tuy nhiên chửi rủa, y nguyên có thể khống chế lửa giận của mình. Còn lại mộc tộc người trẻ tuổi lại là tuổi trẻ khí thịnh, chỉ là nguyên rủa chửi rủa cũng không cảm thấy hả giận, nhịn không được tiến lên đối Mộc Thanh Uyển động thủ động cước, thậm chí quyền đấm cước đá. Đủ. Tần Phong bỗng nhiên thân hình lóe lên, đi tới Mộc Thanh Uyển trước mặt, đưa nàng hộ tại sau lưng. Tần Phong trên thân tản mát ra cuồng bạo kiếm khí, đem mộc tộc mọi người đẩy đến một bên. Nhân tộc kiếm tu, người thật to gan, lại dám phản kháng. Mộc Cửu hai mắt màu xanh lục căm tức nhìn Tần Phong, lạnh lùng quát, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhường ra một con đường, để cho ta cùng Mộc Thanh Uyển rời đi, bằng không, đao kiếm không có mắt. Tần Phong sắc mặt thanh lãnh, ngữ khí 10 điểm bá đạo, đối mặt hơn 10 người mộc tộc cường giả, Tần Phong chẳng sợ hãi, khí thế không rơi vào thế hạ phong. Ngô, cảm nhận được Tần Phong trên người tán phát ra khủng bố kiếm ý, Mộc Cửu cảm giác được một trận ngạt thở. Ở ngực giống như là đè ép một khối đá lớn, không thở nổi. Mộc Cửu trao mày, nhìn chăm chú Tần Phong, thật dài lông mi màu xanh lục không ngừng lay động. Hắn cảm giác được Tần Phong khí tức so vừa mới những này nhân tộc kiếm tu đều kinh khủng nhiều. Hoảng sợ về hoảng sợ, mộc tộc cùng nhân tộc là tử địch, không đội trời chung. Cho tới bây giờ cục diện này, Mộc Cửu cũng không khả năng lui lại, chậm rãi giơ tay phải lên. Mộc Cửu bên cạnh mộc tộc người trẻ tuổi cũng đều rối rít giơ lên trong tay gậy gỗ, phía trên lấp lóe lấy hào quang màu xanh biếc, nhìn như tối giả, kỳ thực là từng chuôi chém sắt như chém bùn kiếm gỗ. Mùi thuốc súng nồng đậm, mắt thấy một trận đại chiến hết sức căng thẳng, Mộc Thanh Uyển chợt đứng lên, cản ở trước mặt Tần Phong, cầu khẩn nói, Tần công tử, bọn họ là tộc nhân của ta, ta không muốn bọn họ bất cứ người nào thụ thương, buông tha bọn họ được không? Tần Phong bên hông ngũ tuyệt thần kiếm đã ra khỏi vỏ hơn phân nửa, nghe được Mộc Thanh Uyển mà nói, lại lần nữa vào vỏ, thản nhiên nói, ta buông tha bọn họ đơn giản, bọn họ như thế nào lại bỏ qua ngươi? Ta Mộc Thanh Uyển lệ rơi đầy mặt, nước mắt của nàng cũng là dịch thấu trong suốt lục sắc, giống như từng khỏa lục bảo thạch. Thanh Uyển, ngươi tới đây cho ta. Mộc Cửu con mắt hơi chuyển động, đem chết ngất Mộc Miên cưỡng ép trước người, một cái tay đặt ở trên cổ họng của hắn, uy hiếp nói, đệ đệ, Cửu gia gia, cầu ngươi không nên thương tổn đệ đệ ta. Mộc Thanh Uyển nhìn thấy Mộc Miên bị chế, nhất thời hoảng, vội vàng ở trước mặt Mộc Cửu quỳ xuống, liều mạng dập đầu. Mộc Cửu tay phải cầm một thanh kiếm gỗ, đặt ở Mộc Thanh Uyển đầu vai, ngẩng đầu đối Tần Phong cười gằn nói, nhân tộc kiếm tu, nếu như ngươi không muốn bọn họ hai cái vì ngươi mà chết, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.